Năm xưa, hắn chính là thủ lĩnh phụ trách công việc chuyển thế, biết rõ thời điểm đó các tộc nhân nhao nhao chuyển thế, đầu thai vào trong các tộc thần ma, đã dẫn tới kẻ địch chú ý, không biết bao nhiêu tộc nhân đã chết trong đại thanh tẩy, nhưng hắn lại không ngờ Chung Nhạc đã tụ tập các tộc nhân tán lạc khắp nơi trong 3000 lục đạo giới lại dưới trướng chính mình như vậy. Hiện tại một lần nữa gặp lại những tộc nhân quen thuộc nhưng khuôn mặt xa lạ này, hắn cũng không khỏi nước mắt già nua chảy dài. Các ngươi vẫn còn sống. Còn sống là được rồi. Là được rồi. Ánh mắt hắn tỏa sáng, đột nhiên lại trở nên ảm đạm, ảo não nói. Bất quá, chúng ta đã không còn là Phục Hy rồi. Ngữ khí Cổ Nhạc nghiêm nghị, nói. Chư quân vì chủng tộc mà chiến đấu, vì chủng tộc mà chịu khuất nhục 80000 năm. Vì chủng tộc mà hết lòng hết sức, không tiếc bỏ qua thân phận mai danh ẩn tích, lưu lại lực lượng cuối cùng cho tộc ta, bất luận huyết thống, đều là Phục Hy. Chư quân. Hắn lộ ra nụ cười. Hoan nghênh các ngươi trở về. Ương Tôn Đế đột nhiên quỳ một chân xuống về phía Cổ Nhạc, tức cao giọng nói. Tộc trưởng. Phong Thị Thập Bộ, Thiên Khung, Thiên Tề, Thiên Ất, Hợp Hùng, Thiên Dương, Thiên Âm, Hậu Điểu, Hậu Xung, Lôi Vũ. Thiên Hoàng đã trở về chủng tộc. Khẩn cầu tộc trưởng cho phép chúng ta trở về tông tộc. Trầm. Một đám lão giả, lão bà Phục Hy thần tộc chuyển thế nhao nhao quỳ một chân xuống, cất cao giọng nói. Khẩn cầu tộc trưởng, cho phép chúng ta trở về tông tộc. Cổ Nhạc vội vàng nhất nhất nâng bọn họ lên. Năm xưa Phong Thường Dương khẩn cầu bọn họ chuyển thế vào trong ngoại tộc để bảo tồn lực lượng, hiện tại bọn họ vẫn đã đáp lời kêu gọi của linh hồn. Đáp lời triệu hoán của huyết mạch tổ tông mà quay về. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2042, Quy Tông, 2. Mau mau đứng lên. Mau mau đứng lên. Các ngươi đều là tộc nhân của ta, đều là anh kiệt của Phục Hy thần tộc ta. Cổ Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn từng vị Phục Hy chuyển thế đã lộ rõ sự già nua này, tâm thần kích động. Chuyện tình liên quan tới trận chiến tương lai của Phục Hy thị ta, không cho phép có bất luận thất bại nào nữa. Quyết không thể lại bại một lần nữa. O không o. Trong tổ đình, Chung Nhạc yên lặng nhìn nhân tộc đang lúc phát triển, trong lòng có chút cảm khái, lẩm bẩm. 10000 năm qua, chúng ta đã thất bại vô số lần. Nhưng lần này, Quyết không thể lại thất bại nữa. Lại bại nữa, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Ta phải nhanh một chút thành đế. Ta nhất định phải nhanh chóng tu luyện tới đế cảnh. Thiên, ta cần ngươi giúp ta đi đối phó hắc đế 10000 năm trước. Ầm ầm. Hắn tế khởi từng kiện bảo vật thiên đạo. 30 kiện bảo vật thiên đạo kết hợp lại với nhau, cũng không lâu lắm đã hình thành nên một vũ trụ thiên đạo cỡ nhỏ. Chung Nhạc đứng trước vũ trụ thiên đạo cỡ nhỏ này, yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, trong vũ trụ thiên đạo kia chợt có một con mắt hẹp dài từ từ mở ra, cảnh giác liếc nhìn bốn phía một cái. Một đạo thanh âm không có bất kỳ cảm tình gì vang lên. Phục Hy thị, ngươi gọi ta tới là có chuyện gì? Thiên, đã tới lúc ngươi thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, nói. Ta cần ngươi theo ta trở về 10000 năm trước, đối phó hắc đế. Ta chuẩn bị mở ra tầng phong ấn huyết mạch cuối cùng rồi. Con mắt trên không trung kia dần dần thu nhỏ lại, nhưng một khuôn mặt càng to lớn hơn chậm rãi xuất hiện, lôi vân lăn lộn tới lui trên khuôn mặt kia, lộ ra nội tâm không chút bình tĩnh, thất thanh nói. Ngươi có biết sau khi đối mặt với hắc đế sẽ liền đối mặt với tôn đạo thần kia không? Hai tầng kiếp số này chính là trọng điệp với nhau. Ngươi hiện tại căn bản không có thực lực đó. Ta biết rõ. Nhưng ta có thực lực đó. Chung Nhạc trầm giọng nói. Cộng thêm lôi trạch cổ thần, thần hậu nương nương, càn đô thần vương, còn có tán linh thần vương, mẫu hoàng đại đế nữa. Khuôn mặt trên bầu trời có chút chần chừ. Chung Nhạc cười lạnh một tiếng, nói. Thiên, ngươi muốn nuốt lời sao? Không dám. Khuôn mặt trên bầu trời thở dài một tiếng, nói. Ngươi gọi bọn họ tới đây, ta đi với ngươi là được. O không o. Lúc này, trong thần đế cung. Mục Tiên Thiên đang làm khách ở nơi này, trong lòng thoáng có chút khó chịu. Tiên Thiên Thần Đế chính là đang ngồi trên chủ vị, mà nàng thì ngồi ở bên dưới, về mặt địa vị thì thấp hơn Tiên Thiên Thần Đế một chút. Rất nhanh, Mục Tiên Thiên đã ném loại cảm giác khó chịu này ra sau đầu, ngữ khí nghiêm nghị nói. Đạo huynh. Tiên Thiên Thần Đế nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Gọi ta là sư thúc.

hắn trở thành đạo thần, cao cao tại thượng, trẫm giúp hắn xử lý vũ trụ cổ lão, làm việc cho hắn, sao có thể lại có nhị tâm đối với ma đế sư thúc chứ? Trẫm dám có nhị tâm sao? Tiên thiên ma đế cười ha hả, có chút tự đắc. Tiên thiên thần đế lạnh lùng nói. Mục tiên thiên, ta biết rõ ngươi giả tâm bừng bừng, ngươi cam tâm tình nguyện ngồi dưới tên khốn kiếp này sao? Mục tiên thiên khẽ mỉm cười. Sư thúc, ngươi nên lên đường rồi. Ma đế sư thúc, kính xin động thủ. Tiên thiên ma đế phất cái đuôi một cái, cuốn lấy cổ tiên thiên thần đế giơ lên cao, vươn tay thọc vào lồng ngực hắn, cười lạnh một tiếng, nói. Thần đế đạo hữu, ngươi vẫn luôn tự xưng là túc trí đa mưu, không ngờ lần này đã bị ta ám toán a. Chúng ta đã tranh đấu với nhau mấy trăm ức năm, không ngờ kẻ cười tới cuối cùng lại là ta a. Một tay hắn cầm lấy trái tim của tiên thiên thần đế, bàn tay còn lại thì xốc lên sọ não của tiên thiên thần đế, đang định uống não tương, thôn phệ tiên thiên thần đế. Trong lòng đột nhiên chợt có cảnh giác, nhưng đã không kịp. Ống tay áo một tiên thiên không ngừng tung bay, liên tục ấn lên hậu tâm của hắn. Nhưng đây cũng không phải là trí mạng nhất vẫn là công kích của vị đại đế thượng cổ từ trong bí cảnh nguyên thần của một tiên thiên bay ra kia. Khí tức của lão giả kia vô cùng cuồng bạo, không thua kém thần vương thái cổ chút nào. Một tay hắn nắm lấy cái đuôi của tiên thiên ma đế, bàn tay còn lại hung hăng oanh tiếp lên sau gáy của hắn. Hai khỏa đồng tử của tiên thiên ma đế bị đánh cho bay ra khỏi tròng mắt, hai dòng máu tươi từ trong tròng mắt trống rỗng văng bắn ra. Cùng lúc đó, tiên thiên thần đế nhếch miệng cười ha hả, đột nhiên gắt gao ôm lấy tiên thiên ma đế, ngữ khí châm chọc nói. Nếu ta phải chết, cũng sẽ lôi theo ngươi lên đường cùng ta. Tiên thiên ma đế vừa mới bị hắn gắt gao ôm lấy, kiếp thứ hai của vị đại đế lão niên kia đã xuyên thấu lồng ngực của ma đế, cái đuôi cũng bị mạnh mẽ bứt đứt. Tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế đồng thời bị đánh bay, ầm ầm rơi xuống đất. Hai tôn thần vương thái cổ nằm dài trên mặt đất cũng đều không thể đứng dậy. Qua! Tiên thiên ma đế há miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nhìn lão giả đứng sừng sững trước mặt một tiên thiên kia, ngữ khí khàn khàn nói. Ngươi là! Hào quang bái kiến hai vị thần vương. Áo bào lão giả kia tung bay phần phật, khí diễm ngập trời, ngữ khí đạm mạc nói. Tiên thiên ma đế lại phun ra một ngụm ma huyết, cười hắc hắc, nói. Thao quang. Hắc hắc, hóa ra là thao quang tiên sinh, một trong chư đế cường đại nhất năm xưa. Tiên thiên nữ hiền chất, ngươi thật ra đã nhận được y bát của sư tôn ngươi, học được công phu phản bội vô cùng nhường nhuyễn. Ta vô cùng bội phục. Bất quá, ngươi làm sao ẩn giấu thao quang tiên sinh trong bí cảnh nguyên thần của ngươi, không bị ta phát giác. Ta cũng ở trong bí cảnh nguyên thần của ngươi. Sớm đã tìm tòi cả trăm ngàn lượt. Nếu hắn cũng ẩn ấp ở trong đó, tất nhiên là không thể gạt được ta. Đột nhiên, tán đế chợt đi tới bên cạnh mục tiên thiên, khẽ thở dài một tiếng, cười hiếp mắt nói. Vẫn là vì ta a. Là ta đã giấu thao quang tiên sinh vào trong nhất niệm vạn giới sinh, để cho hắn tránh khỏi sự dò xét của ma đế bệ hạ. 2. Ma đế bệ hạ hẳn hiểu được đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẽ phía sau chứ. Sắc mặt tiên thiên ma đế đại biến, nhìn về phía mục tiên thiên, lạnh lùng nói. Ngươi đã liên thủ với vị tồn tại kia. Ngươi lại dám phản bội sư tôn ngươi. Đúng rồi. Đây là quy củ nhất mạch tương thừa của sư môn này các ngươi. Hắc hắc không hổ là. Trẫm có phải nhất mạch tương thừa hay không, không cần hai vị sư thúc tới đánh giá. Mục tiên thiên ngồi xuống trên ghế của tiên thiên thần đế, giơ tay lên cắt ngang lời nói của hắn, sắc mặt bình thản nói. Hai vị sư thúc, các ngươi đã rơi vào trong tay ta, là muốn chết hay muốn sống đây? Xử tử các ngươi còn có thể từ trong thánh địa của chính mình trọng sinh trở lại. Bất quá, sẽ phải đợi thêm 300 năm nữa. Hơn nữa, nói không chừng thiên sẽ có thể nhân cơ hội tìm được sào huyệt của các ngươi, hàng phục các ngươi. Muốn sống, thần phục với ta. Trẫm sắp sửa thống trị vũ trụ cổ lão, cần các ngươi giúp ta san bằng hết thảy quân địch. Không cam lòng a. Tiên thiên thần đế dãy dụa đứng dậy, cười hắc hắc, nói. Bị tiểu chất nữ đùa bẩn tới tình trạng như hiện tại, ta vẫn là không cam tâm a. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Cặp mày mục tiên thiên khẽ nhướng lên, vươn tay cầm tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế lên, nhàn nhạt nói. Vậy hai vị sư thúc sẽ có thể kiến thức một chút, thần vương do thánh địa tiên thiên huyền tẩn sinh ra rốt cuộc có uy năng gì? Sắc mặt tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đại biến, nhất thời cảm giác được tinh khí và đại đạo trong cơ thể chính mình rục rịch xúc động, bị một tiên thiên điên cuồng hấp thu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2045, mời cao thủ, 1. Thánh địa tiên thiên huyền tẩn chính là thánh địa đã tập hợp ba nói thần, ma, tà mà thành, thần vương duy nhất dựng dục sinh ra trong tòa thánh địa này chính là Mục Tiên Thiên. Nàng là tôn tiên thiên thần ma sinh ra cuối cùng trước khi thiên sinh ra, đã tập hợp sở trường ba đạo thần, ma, tà của vũ trụ cổ lão. Hơn nữa, thánh địa huyền tẩn còn là huyền tẩn chi môn, dùng hình thái thái cực biểu hiện, vì vậy Mục Tiên Thiên được trời ưu ái, có thể nhất thống thần ma. Nhưng nhất thống hai đạo thần ma cũng không phải là chỗ đáng sợ nhất của tiên thiên thần ma do thánh địa tiên thiên huyền tẩn sinh ra. Chỗ đáng sợ nhất ở chỗ, nàng có thể giá ngự hai đạo thần ma, hơn nữa còn áp đảo cả hai đạo này. Đây mới là nguyên nhân nàng tự nhận là chúa tể đã định trước của vũ trụ cổ lão. Thần ma nhị đế mặc dù xuất thế sớm hơn, càng cường đại hơn, nhưng trong vũ trụ cổ lão này vẫn là lần đầu tiên sản sinh ra tiên thiên thần ma tập hợp sở trường ba đạo thần, ma, tà. Hai người bọn họ hiểu biết đối với Mục Tiên Thiên vẫn là có hạn, chỉ biết là Mục Tiên Thiên có ba thân, nhưng lại không biết Mục Tiên Thiên đã ẩn tàng bản lĩnh chân chính của chính mình. Trong lòng Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế vừa sợ hãi lại vừa chấn kinh. Mục Tiên Thiên thôn phệ tu vi của bọn họ, thôn phệ tinh khí của bọn họ, khiến cho bọn họ không ngừng suy nhược, mà tu vi thực lực của Mục Tiên Thiên lại đang nước dâng thì thuyền lên. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tu vi thực lực của Mục Tiên Thiên rất nhanh sẽ có thể ngang hàng với bọn họ, đạt tới trình độ thần vương thái cổ. Nếu Mục Tiên Thiên hoàn toàn thôn phệ hai người bọn họ, thậm chí sẽ siêu việt luôn bọn họ, đạt tới trình độ có thể sánh ngang với những tồn tại đẳng cấp như Hắc Đế. Nhưng hiện tại vấn đề chính là, Mục Tiên Thiên có sẽ hoàn toàn thôn phệ bọn họ hay không? Tới lúc nào nàng mới sẽ ăn no? Tu vi thực lực của mẫu thể Mục Tiên Thiên cũng không cao, chỉ là tu vi đế cấp trong tiên thiên thần ma. Thân là chân thân tà đạo Trung Hòa thần ma, tu vi thần đạo và tu vi ma đạo mà nàng có khả năng thừa nhận sẽ không quá cao. Nếu quá cao, sẽ liền vượt quá khả năng chịu đựng của nàng. Mà tu vi của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đều vô cùng hùng hậu, mạnh mẽ thôn phệ bọn họ, ngược lại sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của mẫu thể Mục Tiên Thiên, dẫn tới mẫu thể không thể trung hòa hai đạo thần ma, khiến cho bản thân rơi vào hỗn loạn, cuối cùng bạo thể mà chết cùng là hoàn toàn có khả năng. Nàng muốn tu vi thực lực đạt tới trình độ ngang vai ngang vế với Hắc Đế Bạch Đế, thậm chí là siêu việt Hắc Đế Bạch Đế, phải cần tu vi tà đạo không ngừng đề thăng. Nàng còn cần phải thôn phệ tà đế mới có thể bảo đảm tu vi tà đạo của chính mình cũng đạt tới độ cao tương đương với tu vi thần đạo và ma đạo. Tiên thiên thần đế bị nàng gắt gao bắt lấy, không thể thoát thân, mặc dù thân thể đang không ngừng suy nhược, nhưng lại vô cùng yên lòng. Hiện tại tà đế đã rơi vào trong tay thiên, vẫn chưa phục sinh. Nàng không bắt được tà đế, sẽ không thể thôn phệ chúng ta. Ma đế cũng nghĩ tới điểm này, trong lòng thoáng yên tâm. Bất quá, khí huyết và đại đạo của bản thân đang không ngừng suy nhược, vẫn khiến cho trong lòng hai tôn thần vương thái cổ cực kỳ khó chịu. Lần này không ngờ lại bị một tiểu bối bắt giữ, hơn nữa còn bắt lấy trắng trợn thôn phệ, quả thật khiến cho hai tôn thần vương không thể tiếp nhận. Tiên thiên đại đế quả thật là thiên địa chủ đã định trước, là chúa tể đã định trước a. Tán đế mặt đầy tươi cười nhìn một màn này, cảm khái nói. Hào quang tiên sinh ở một bên liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí lãnh đạm, nói. Tiên thiên bệ hạ anh minh thần võ, tự nhiên là tồn tại có thể xưng đại. Bất quá, sao tán đế lại chủ động trợ giúp tiên thiên bệ hạ? Điều này khiến cho lão hủ hết sức tò mò. Nụ cười trên mặt tán đế vẫn không giảm, cười ha hả, nói. Cũng không phải là ta xem trọng đại đế. Mà là vị tồn tại sau lưng ta xem trọng đại đế. Vị tồn tại kia phi thường thưởng thức tiên thiên đại đế, cũng có một chút giao tình với Hắc Đế, cho nên mới lệnh cho ta tới đây tương trợ. Tiên thiên đại đế dù sao xuất thế quá muộn, không thể tranh đấu với tồn tại cổ lão như thần đế ma đế bậc này, không phải sao? Bất quá sau lần này, bệ hạ đã có chống lại tiền vốn thần vương thái cổ, cũng đã có tiền vốn chống lại thiên rồi. Thần quang trong mắt Thao Quang tiên sinh sáng ngời, nói. Vị tồn tại kia trợ giúp bệ hạ là có mục đích gì? Tán đế cười ha hả, lắc đầu nói. Cái này cũng không phải là ta và ngươi có khả năng hỏi tới rồi. Thao Quang tiên sinh, ngươi tu tâm dưỡng tính, đã ẩn cư nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ đạo lý có chút chuyện có thể hỏi, có mấy lời không thể nói a. Thao Quang tiên sinh trầm mặt, không tiếp tục ra hỏi nữa. Một lúc lâu sau, Mục Tiên Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, vứt Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế trên mặt đất. Khí thế của nàng vô cùng bạo liệt, hai đạo thần ma trong cơ thể nàng dung hội một chỗ, bị tà đạo tách ra, thể hiện ra xu thế thần ma tà thái cực. Mà Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế thì tu vi tổn hao rất nhiều, khí huyết uể oải, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Khí thế của Thao Quang Tiên Sinh đột nhiên bạo phát, bỗng nhiên va chạm với khí thế của Mục Tiên Thiên, phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Thân thể Mục Tiên Thiên khẽ chấn động một cái, lại không có nửa điểm hao tổn. Thao Quang Tiên Sinh không khỏi tán thán, hạ thấp người nói. Thành tựu hiện tại của bệ hạ chỉ còn kém thần vương thái cổ một tia mà thôi. Còn kém một tia sao? Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, thanh âm vô cùng dễ nghe, nói. Hiện tại trẫm đã đạt tới cực hạn, không thể lại hấp thu càng nhiều hai đạo thần ma nữa, vẫn còn kém so với đám lão gia hỏa kia một tia, đến cùng vẫn không bằng được bọn họ. Nhất là sư tôn ta. Thao Quang Tiên Sinh nói. Bệ hạ ba thể hợp nhất, đủ để ngang hàng với thần vương thái cổ rồi. Trong lòng Mục Tiên Thiên khẽ động, mỉm cười nói. Chính là đạo lý này. Hiện tại nàng là hai thể hợp nhất, chân thân ma đạo vẫn còn ở tinh vực Tử Vi đại chiến với Tư Mệnh và Cổ Nhạc, cũng không phải là ba thể hợp nhất. Nếu nàng ba thể hợp nhất, tự nhiên sẽ có thể càng mạnh hơn một bậc. Hai vị sư thúc tư sắc tuyệt giai, trong hậu cung ta, hai vị sư thúc sẽ trở thành đứng đầu hậu cung. Mục Tiên Thiên nhìn về phía Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia châm biếm, nhẹ giọng nói. Ta sẽ phong hai vị sư thúc thành Đông Cung Nương Nương và Tây Cung Nương Nương, sau này hai vị sư thúc thỉnh thoảng lại để cho trẫm thải bổ một chút. Tiên Thiên Ma Đế giận dữ, quát lớn. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mục Tiên Thiên nghiêng đầu nói. Thao Quang, giết chết. Tiên Thiên Ma Đế vội vàng mỉm cười, nói. Chậm đã. Nữ hiền chất, Đông Cung Tây Cung hẳn chỉ là lời vui đùa thôi phải không? Nếu nữ hiền chất muốn mượn chúng ta để tu luyện, chúng ta đáp ứng là được. Mục Tiên Thiên cười tủm tỉm, nói. Sư thúc, các ngươi cần phải ký kết khế ước hỗn độn, như vậy trẫm mới có thể yên tâm được. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế liếc nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu. Tiên Thiên Thần Đế không khỏi than thở. Thua trong tay nữ hiền chất, tóm lại vẫn còn tốt hơn thua trong tay Thiên. Mà thôi, chúng ta ký khế ước hỗn độn là được. Hai tôn thần vương thái cổ lần lượt ký kết khế ước hỗn độn. Mục Tiên Thiên vui vẻ, mỉm cười nói. Hai vị sư thúc không cần chán nản. Tương lai, trẫm tất sẽ giúp một trong hai vị sư thúc trở thành đạo thần. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2046, mời cao thủ, 2. Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nhất thời nghiêm nghị, lo lắng bất an, thầm nói một tiếng lợi hại. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế muốn trở thành đạo thần, nhất định một trong hai người phải có một kẻ chết đi, kẻ còn lại mới có thể trở thành đạo thần. Mục Tiên Thiên nói ra lời này, đã khiến cho bọn họ phải toàn tâm toàn ý hiệu trung nàng. Bằng không, kẻ chết kia nhất định là kẻ bất trung kia. Thao Quang Tiên Sinh và Tán Đế cũng không khỏi tán thán. Tán Đế tán thưởng. Bệ hạ thánh minh. Thao Quang Tiên Sinh nói. Lần này nhất cử bình định thần ma nhị đế, bệ hạ nhất thống vũ trụ cổ lão hoàn toàn trong tầm tay. Mục Tiên Thiên lắc đầu, nói. Còn nghịch tặc chưa trừ, muốn thống nhất vũ trụ cổ lão, vẫn là vô cùng khó khăn. Tán Đế mỉm cười, nói. Thần Đế Ma Đế đứng lên kêu gọi, triệu tập toàn bộ thần ma của vũ trụ cổ lão, sang bằng tổ đình dễ như trở bàn tay. Mục Tiên Thiên lắc lắc đầu, trong lòng chán nản. Ta có thể xử lý Thần Đế Ma Đế, nhưng lại không đối phó được Thiên Thừa Tướng của ta, trái lại nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay hắn. Hắn đã hoàn toàn khắc chết ta. Nếu không nhờ có Tán Đế giúp đỡ, lần này ta phải chịu rất nhiều thua thiệt mới có thể hàng phục được thần ma nhị đế. Nghĩ muốn đối phó tặc nhân phản cốt. Khóe mắt nàng nhảy lên. Tổ đình cực kỳ khó phá. Tổ đình của Phục Hy Thị. O không o. Trong tổ đình. Trung Nhạc đi tới thiên ngoại thiên động ngoại động của Càn Đô Thần Vương, đang định để cho Thiên Cơ Thần Vương đi vào thông báo, trong lòng đột nhiên khẽ động, cảm ứng được đại đạo thần ma của vũ trụ cổ lão có sự biến hóa rất nhỏ, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đây là... Hắn nhất thời tỉnh ngộ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mục Tiên Thiên vậy mà đã hàng phục được thần ma nhị đế.

suýt chút nữa đã chết. Hiện tại thương thế hẳn là đã khỏi rồi. Chỉ là hắn năm xưa cực kỳ cường đại, thực lực hiện tại không biết đã đuổi kịp thời đại hay không. Hơn nữa, Tương Vương vô cùng nhát gan, rất khó có thể nói động hắn. Tương Vương tuyệt đối là kẻ có lá gan nhỏ nhất trong toàn bộ các thần vương thái cổ. Hắn trước giờ vẫn luôn sợ phiền phức, ẩn cư trong thiên hà, gặp phải chuyện gì cũng đều co đầu rút cổ không chịu xuất hiện. Lần trước Chung Nhạc có thể mượn được một cái chân của hắn cùng nhau tiến vào luân hồi tán khu cũng là do cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình lôi kéo Tương Vương tranh vào vũng nước đục một lần. Sau lần đó, Tương Vương đã không ngừng đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Lần này hắn có thể mời Tương Vương xuất thủ sao? Nếu ngươi có thể mời đại tư mệnh tới, vậy chuyện này sẽ mười thành nắm chắc. Càn Đô thần vương mỉm cười, nói. Đại tư mệnh chính là chúng thần chi vương, chúng thần chúa tể, dưới trướng hắn có đám thần vương thái của bọn Khởi Nguyên, Nguyên Nha, Phượng Thiên, Diễn Hành, tuyệt đối có thể toàn thắng. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn cũng không quá đồng tình đối với một số hành vi của đại tư mệnh. Lần trước, đại tư mệnh phái đám thần vương bọn Nguyên Nha đi săn giết chư đế thượng cổ. Tuy chuyện này đối với đám thần vương là rất bình thường, nhưng đối với Chung Nhạc thì lại khó có thể tiếp nhận. Năm xưa, Lôi Trạch và Hoa Tư vẫn luôn đối nghịch với đại tư mệnh, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mặc dù Chung Nhạc và đại tư mệnh đã định ra minh ước tương lai, bất quá, có thể mời được đại tư mệnh hay không vẫn không thể nói trước. Hơn nữa, hắn đi mời đại tư mệnh nhất định sẽ có điều kiện, sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Rất có khả năng. Điều kiện của đại tư mệnh sẽ khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chung Nhạc tình nguyện định ra hiệp nghị với Thiên, cũng chưa muốn đi mời đại tư mệnh. Tương Vương, Thiên, Lôi Trạch, Thần Hậu, Mẫu Hoàng, Tán Linh, Luân Hồi Đằng, Tiên Thiên Quả Thụ, Phù Tang Thần Thụ, còn có Càn Đô Đạo Huynh. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, liệt kê cao thủ, cuối cùng nói. Cộng thêm ta và Phong Hiếu Trung Sư Huynh, hẳn đã đủ rồi a. Cộng thêm ngươi và tên Phong Thiên Nhân kia. Càn Đô thần vương thoáng ngẩn người, lắc đầu mỉm cười, nói. Phục Hy, không phải ta xem thường ngươi và Phong Thiên Nhân kia, nhưng trong trận chiến này, các ngươi căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù các ngươi có tham gia cũng chỉ là đứng xem trận chiến này mà thôi, không quan hệ tới đại cục. Chân chính có thể giao thủ với Hắc Đế và Đạo Thần, cũng chỉ có đám bộ xương già này chúng ta. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta tự có thủ đoạn, đạo huynh xin cứ yên tâm. Ta lập tức đi mượn Phù Tang thần thụ, mời đám người Lôi Trạch cổ thần và thần hậu nương nương. Kính xin đạo huynh trong khoảng thời gian này cẩn thận tu luyện 30 bức thiên đạo đồ. Ta cần thời gian 4-5 năm mới có thể mời bọn họ tới đây. Hắn tế khởi thiên dực cổ thuyền, phá không bay đi. Càn Đô thần vương khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, thấp giọng nói. Cộng thêm hắn và Phong Thiên Nhân kia. Bọn họ có thể có thủ đoạn gì? Hơn nữa, giữa ta Thiên và chỉ sợ sẽ có tranh chấp a, cuộc chiến lần này, sợ rằng có chút gian nan. Bất quá, ta nhận sự che chở của tổ đình của hắn, ân tình này vẫn là phải trả. O không o. Chung Nhạc giá ngự thiên dực của thuyền phóng chạy như bay, trải qua mấy tháng mới đi tới thánh địa Thang Cốc, cầu kiến Kim Ô thần đế, nói. Thần đế, Mục Tiên Thiên đã hàng phục Tiên Thiên thần đế và Tiên Thiên ma đế. Nàng nghĩ muốn diệt trừ ta, trước phải diệt trừ Thang Cốc, thần đế có thể vận chuyển Thang Cốc tới tổ đình tạm lánh phong mang không? Trước mắt ta có việc cấp, mấy năm sắp tới hẳn sẽ không lại xuất hiện. Kim Ô thần đế bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Cách đây không lâu ta cảm ứng được thần đạo của vũ trụ cổ lão có sự biến hóa tinh tế, hóa ra là Mục Tiên Thiên đã hàng phục Tiên Thiên thần đế. Nàng làm sao có năng lực lớn như vậy? Hẳn là có cao thủ ở phía sau tương trợ. Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói. Thân là một tôn tiên thiên thần cuối cùng trước khi thiên sinh ra, tiên thiên thần ma sinh ra trong thánh địa tiên thiên huyền tẩn, bản thân nàng có đại khí vận, hàng phục tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bất quá, thần đế và ma đế là lĩnh tụ của thần đạo và ma đạo, chỉ cần đứng lên hô một tiếng, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây. Thang Cốc tuyệt đối không ngăn được đại quân các tộc thần ma. Tòa thánh địa này nhất định phải vận chuyển vào trong tổ đình. Kim Ô thần đế thoáng chần chừ một chút, gật đầu nói. Quả thật là không ngăn nổi. Nếu đã như vậy, ta lập tức vận chuyển Thang Cốc. Chỉ là hỗn độn hải và Phù Tang thần thụ quá nặng, sợ rằng ta khó có thể di dời. Hoa Tư, Lôi Trạch có thể vận chuyển thánh địa của bọn họ, mà ta lại không có năng lực này. Ngươi cứ yên tâm. Đợi thêm một thời gian nữa, sẽ có cao thủ tới trợ giúp thần đế vận chuyển thánh địa. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Về phần phù tang thần thụ, ta còn cần mượn dùng một chút. Kim Ô thần đế nghi hoặc, theo hắn đi tới trước phù tang thần thụ. Chung Nhạc không người bái một cái về phía cây thần thụ này, khấn vái một phen, nói. Con cháu hậu thế bất tài, tộc trưởng Phục Hy thị Chung Nhạc, khấu thỉnh thánh thụ nghe khấn, tổ bối trên trời có linh thiên, cung dưỡng linh căn thánh thụ, nay tộc ta gặp khó khăn tồn vong, chỉ còn sót lại duy nhất một nam đinh, muốn thỉnh uy năng của thánh thụ, độ qua ách kiếp này, khẩn cầu thánh thụ rủ xuống thương hại. Cây phù tang thần thụ vô cùng nguy nga, không gió tự động, cành lá phất phơ, hất ra từng khỏa thái dương cực đại đang vờn quanh thánh thụ. Thanh âm chấn động ầm ầm truyền tới. Từng sợi rễ cây như quần sơn nguy nga phập phồng từ trên phù sơn rút ra, còn có sợi rễ dài tới ước vạn dặm từ trong hỗn độn hải rút lên, thậm chí ngay cả đám sinh vật hỗn độn kia cũng bị kinh động, nhao nhao thò đầu ra xem. Cây phù tang thần thụ này phản phất như một tôn sinh linh vô cùng cổ lão, đang từ từ sống lại, tản mát ra khí tức mênh mông. Tâm thần Chung Nhạc không khỏi kích động. Chỉ thấy từng sợi rễ cây của cây linh căn kia từ từ phiêu đãng, cành lá phiêu diêu. Đã thu liễm rất nhiều hỗn độn hỏa thiêu đốt xung quanh thần thụ. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo quang mang từ xa bay tới, đáp xuống trên phù sơn. Trong lòng Chung Nhạc và Kim Ô thần đế nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy tầng tầng quang mang bao phủ toàn thân người kia, khiến cho bọn họ không cách nào nhìn rõ người tới là kẻ nào. Tồn tại từ trong hỗn độn đi ra. Kim Ô thần đế thất thanh nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2048, mời Tương Vương, 2. Vị tồn tại kia đứng thẳng trên phù sơn, cũng không nhìn về phía hai người Chung Nhạc, mà nhìn chầm chầm về phía phù tang thần thụ, tự hồ bị dị động của cây phù tang thần thụ này kinh động, chạy tới kiểm tra. Tiền bối. Chung Nhạc tiến lên, nói. Ta muốn mượn phù tang thần thụ dùng một lát, bởi vậy mới quấy nhiễu sự tu dưỡng của cây này, tiền bối. Không cần gọi ta tiền bối. Gã thần nhân từ trong hỗn độn đi ra kia khẽ lắc đầu, nói. Ngươi muốn sử dụng cây này, ta không ngăn cản ngươi. Lúc đó ta cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Bất quá, sau khi sử dụng xong cây này, ngươi cần phải trả lại. Nhất định phải trả lại, cắm trở lại trong hỗn độn. Cây này vốn không thuộc về ngươi. Nếu ngươi không trả, tất có đại nạn. Chung Nhạc gật đầu một cái. Thân hình gã thần nhân kia lóe lên. Biến mất không thấy đâu nữa. Thật là quái nhân. Chung Nhạc lắc lắc đầu, nghi hoặc nói. Bất quá, hắn nói cây thần thụ này không thuộc về ta, lẽ nào phù tang thần thụ còn có chủ nhân khác? Kỳ quái. Chủ nhân của cây thần thụ này là ai? Kim Ô thần đế cũng vô cùng nghi hoặc. Ngay cả hắn cũng không động dụng được phù tang thần thụ. Mặc dù hắn một mực vẫn luôn sống trên cây, nhưng hoàn toàn không thể thôi động uy năng của cây này. Chỉ có thể hái lấy hỗn độn quả trên cây, bẻ gãy một hai cành lá tươi mới mà thôi. Lần trước phù tang thần thụ bạo phát thần uy quét sạch quân địch, vẫn là kết quả do Chung Nhạc tế bái. Chung Nhạc lại không người bái một cái, phù tang thần thụ đột nhiên bay lên, càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sợi rễ cuốn lấy trên năm ngón tay hắn. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Thần đế, hiện tại ngươi đã có thể triệu tập tộc nhân, chuẩn bị chuyện tình di chuyển toàn tộc. Tiếp qua một hai năm nữa, sẽ có cao thủ tới giúp người vận chuyển than cốc. Kim Ô thần đế nghi hoặc hỏi. Vị cao thủ này là ai? Chung Nhạc im lặng không đáp, đứng dậy leo lên thiên dực của thuyền, thẳng tắp bay tới vãng sinh chi địa, trước khi đi còn dặn dò. Tới lúc đó sẽ biết. Thời điểm ngươi gặp được hắn, ngàn vạn lần không được nói cho hắn biết chuyện tình mục tiên thiên đã hàng phục tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Đợi sau khi tới tổ đình rồi mới hãy nói cho hắn biết, đừng có lẫn lộn trình tự a. Kim Ô thần đế dụng tâm ghi nhớ, mỉm cười nói. Cô gia thật là càng lúc càng giả thần giả quỷ rồi. O không o. Mà vào lúc này, trong thiên đình Tử Vi, Cổ Nhạc hạ lệnh chư tướng dưới trướng xuất lĩnh đại quân bôn tập đại quân thiên đình của Mục Tiên Thiên, cùng với Tư Mệnh đầu đuôi giáp công, mà chính mình thì chạy tới đầu nguồn của thiên hà, tiến vào trong động thiên của Tương Vương. Tương Vương. Phục Hy tới tìm ngươi. Một tiểu nữ hài băng tuyết khả ái đi ra nghênh tiếp Cổ Nhạc. Tuy bộ dạng băng tuyết động lòng người, nhưng tính tình nữ hài này lại nóng như lửa, gân cổ quát lớn về phía trong động thiên. Mau mau đi ra a! Lão nương và Phục Hy đã đợi rất lâu rồi. Cổ Nhạc tinh tế quan sát nàng, có chút buồn cười, nói. Ngươi chính là cây thánh quế thụ tại thời điểm ta hóa đạo kia, thánh dược bạn sinh của Tương Vương a. Ta nhận ra ngươi. Đúng rồi. Sau khi ngươi hóa hình đã đi theo Tương Vương tu hành, Tương Vương có đặt tên cho ngươi không? Lão nương là Quế Hoa. Nữ hài kia cực kỳ phẫn hận nói. Lão ô quy đúng là không biết đặt tên. Làm hại thời điểm lão nương ra ngoài vui chơi bị đám thần ma kia cười nhạo thật lâu, không thể không trốn trở về. Lúc này Tương Vương từ trong động thiên chậm rãi đi ra, phẫn nộ nói. Vẫn là do ngươi không có năng lực. Nếu ngươi có năng lực, họ tên của ngươi có là gì đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ nhao nhao ôm chân thúi của ngươi. Ngữ khí Quế Hoa càng thêm hung hãn, quát lớn. Câm miệng. Tương Vương nhất thời giận dữ, bị chọc tức tới mức toàn thân run rẩy. Ta là sư phụ ngươi, ngươi lại dám quát bảo ta câm miệng. Ta vốn là thánh dược bạn sinh của ngươi, ngày thường ngươi ăn của ta uống của ta, ngược lại lừa gạt ta làm đệ tử của ngươi, vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của lão nương, hiện tại còn có mặt mũi xưng là sư phụ của ta. Hai thầy trò bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Cổ Nhạc ở một bên chờ đợi một lúc thật lâu, hai thầy trò mới đình chỉ tranh cãi. Cổ Nhạc từ tốn nói. Tương Vương, hôm nay ta buông xuống cái mặt này tới là muốn nhờ cậy. Tương Vương không đợi hắn nói xong, đã phất tay nói. Không đi. Ta không đáp ứng. Cổ Nhạc vẫn tự mình tiếp tục nói. Ngươi giúp ta vận chuyển thánh địa than cốc tới tổ đình. Sau khi xong việc, ta sẽ bảo Quế Hoa lưu lại tổ đình. Được. Thành giao. Tương Vương lập tức cười ha hả, nói. Quế Hoa chết tiệt này, lưu lại chỗ của ngươi chính là tốt nhất. Đi mau. Đi mau. Chúng ta lập tức đi vận chuyển than cốc. Tiểu nữ hài Quế Hoa kia cả giận nói. Ngươi muốn vứt bỏ lão nương sao? Nằm mơ đi. Tiểu Phục Hy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chờ đó. Ngươi chờ. Lão gia hỏa, đợi ta với. Tương Vương hưng phấn bừng bừng rời khỏi thiên đình, mang theo Quế Hoa phóng chạy hơn một năm, lúc này mới đi tới vũ trụ cổ lão, tiến vào than cốc. Hắn vừa gặp mặt Kim Ô Thần Đế liền không nói lời nào, lập tức hiện ra chân thân, là một con cự quy nhục thân to lớn khôn cùng, trực tiếp khiêng toàn thể thánh địa than cốc và hết thảy vô số tinh tú, thái dương lên trên lưng, nhanh chóng phóng đi trong tinh không, tiến về phía tổ đình. Quế Hoa thở phì phò tức giận ngồi trên phần gáy của hắn, Kim Ô Thần Đế đứng ở một bên, không ngừng cảm tạ Tương Vương. Ngữ khí Tương Vương lãnh đạm, nói. Nếu không phải Phục Hy đáp ứng sẽ thu lưu nữ tử này, ta mới không giúp ngươi. Ngươi không cần cảm tạ ta, cứ cảm tạ hắn là được. Kỳ quái. Sao bầu không khí của vũ trụ cổ lão có chút không đúng? Đại đạo thiên địa tự hồ có chút quỷ dị. Kim Ô Thần Đế lập tức thay đổi chủ đề, quay sang hỏi Quế Hoa. Xin hỏi tên họ của cô nương. Sắc mặt Quế Hoa tái nhợt, quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2049, xé đôi đế tinh, 1. Kim Ô Thần Đế bị Quế Hoa không thèm để ý, cũng có chút mất mặt, trong lòng thầm nghĩ. Cặp thầy trò này thật cổ quái. Không biết cô gia bảo ta sau khi tới tổ đình mới nói cho Tương Vương biết chuyện tình Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế là có ý gì? Một đường bình bình an an không có bất cứ trở ngại nào. Sau khi đã tới tổ đình, Tương Vương thả thánh địa than cốc xuống, mỉm cười nói. Đã tới đây xem như hoàn thành giao dịch a. Nha đầu chết tiệt này vẫn luôn náo loạn ầm ĩ khiến ta đầu đau thân mỏi, hiện tại toàn thân rốt cuộc có thể thoải mái rồi. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Lần này có thể vận chuyển than cốc tới tổ đình, toàn bộ đều nhờ có Tương Vương trợ giúp. Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế, hiện tại đang chuẩn bị tấn công than cốc ta, may mắn có đạo huynh hỗ trợ, khiến cho than cốc ta không phải gặp kiếp. Cái gì? Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế rồi. Mới vừa rồi Tương Vương còn đầy mặt nụ cười, lúc này sắc mặt đột nhiên kịch biến, thất thanh nói. Sao ngươi không chịu nói sớm? Nếu biết Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế rồi, ta mới không giúp ngươi vận chuyển than cốc a. Nguy rồi. Hiện tại không xong rồi. Trong lòng Kim Ô Thần Đế nghi hoặc không hiểu, mỉm cười hỏi. Đạo huynh,

ý ta đã quyết, mẫu hoàng bệ hạ chỉ cần giúp ta là được. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Lần này trở về 10 vạn năm trước, không chỉ có ngươi, còn có Càn Đô thần vương, Lôi Trạch cổ thần, Tương vương, Thần hậu nương nương, Tán Linh thần vương, cùng với ta và sư huynh của ta, còn có ba đại linh căn thiên địa nữa. Phần thắng của chúng ta khá lớn. Nếu lại cộng thêm ngươi, phần thắng sẽ càng cao hơn nữa. Mẫu hoàng đại đế thoáng trầm ngâm, đột nhiên lại nở nụ cười. Đối phó hắc đế, có cần phải sử dụng trận hình lớn như vậy sao? Phục Hy, ngươi không chỉ đối phó hắc đế đơn giản như vậy à? Ngươi khẳng định còn có mục tiêu khác. Nàng cũng không biết chuyện tình sau khi giải khai phong ấn lục đạo sẽ phải gặp đạo thần. Bất quá, Chung Nhạc liệt kê ra những cường giả này, ngoại trừ Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung ra, những người còn lại ai nấy cơ hồ đều không yếu hơn nàng, thậm chí đại bộ phận còn càng cường đại hơn nàng rất nhiều. Đối phó hắc đế, cũng không cần phải dùng tới đội hình lớn như vậy. Kẻ mà ta muốn đối phó, là một tôn đạo thần. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, mỉm cười nói. Mẫu hoàng bệ hạ chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có đi hay không? Đạo thần. Trong mắt mẫu hoàng đại đế lộ ra thần sắc sợ hãi, lúc này mới hiểu được vì sao Chung Nhạc lại mời chào nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có ba gốc linh căn thiên địa nữa. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng chỉ nói là phần thắng khá lớn, cũng không nói là nắm chắc phần thắng. Đây chính là đối phó một tôn đạo thần A. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2050, xé đôi đế tinh, 2. Một lúc sau, mẫu hoàng đại đế dằn xuống sự khiếp sợ và kinh hãi trong lòng, mỉm cười nói. Ta có điều kiện. Chung Nhạc khẽ nhíu mày một cái, nói. Ta biết rõ điều kiện của ngươi. Bất quá, thần khí tạo hóa cũng không ở trong tay ta, mà là ở trong tay Tư Mệnh. Tư Mệnh. Ánh mắt mẫu hoàng đại đế tràn ngập hứng thú nhìn hắn, đột nhiên chạy loạn tới lui bốn phía xung quanh hắn, cười khanh khách, nói. Tư Mệnh chính là tiểu nha đầu từ trong thần khí tạo hóa đi ra sao? Thú vị. Rất thú vị a. Nói như vậy, kiện vũ khí mà Phong Thường Dương dùng nữ nhi của hắn chế tạo ra đã xuất thế rồi. Ha ha ha, đó là vũ khí hoàn mỹ nhất, vũ khí thông minh nhất của Phục Hy thần tộc, trưởng khống lực sinh dục. Đúng rồi. Thời điểm ngươi vừa nhìn thấy ta, trong mắt có một tia kinh hãi và nghi hoặc, hóa ra là do kiện vũ khí kia. Bộ dáng nàng hăng hái dạt dào, mỉm cười nói. Lần này thời điểm ngươi nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, ngay sau đó liền biến mất. Đúng rồi. Ngươi đã yêu nàng. Phong Thường Dương hẳn là ngàn vạn lần không ngờ, Phục Hy hậu thế lại yêu kiện vũ khí mà hắn đã chế tạo. Cảm giác ái dục trong mắt ngươi nói cho ta biết, các ngươi đã động phòng rồi. Mẫu hoàng đại đế vô cùng hưng phấn, cơ hồ muốn nhảy lên hoan hô bởi vì phát hiện này của chính mình. Chung Nhạc lẳng lặng đợi nàng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Thần khí tạo hóa, ta không thể làm chủ. Mẫu hoàng đại đế cười tủm tỉm, nói. Nếu thần khí tạo hóa không ở trong tay ngươi, ta cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ đích thân thu hồi kiện trọng khí kia. Sự hứng thú của ta đối với kiện vũ khí kia còn mạnh mẽ hơn sự hứng thú đối với thần khí tạo hóa. Ta sẽ đích thân đi gặp mặt nàng Tư Mệnh này. Chung Nhạc có chút nghi hoặc không hiểu. Dung mạo Tư Mệnh có mấy phần tương tự với mẫu hoàng. Ngoại trừ thân thể mẫu hoàng là thân thể côn tộc ra, thì dung mạo cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là mẫu hoàng dung mạo phong tao, Tư Mệnh dung mạo lãnh đạm mà thôi. Giữa các nàng tất nhiên là có mối quan hệ hoặc là sự liên hệ nào đó. Nếu đã như vậy, mẫu hoàng bệ hạ có thể khởi hành rồi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Xin mời. Mẫu hoàng đại đế từ trên thần khí vãng sinh bước xuống. Vô số xúc tu tung bay, thu hồi kiện thần khí này, mỉm cười nói. Hiếp thân đã rất lâu không ra ngoài rồi. Cách đây không lâu, các đạo hữu thượng cổ khai chiến với đám thần vương, hiếp thân vốn dĩ cũng muốn góp một phần náo nhiệt, tiếc rằng ta lại không quá hợp với Tiêu Dao đạo hữu. Trên mặt Chung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói. Ta hiểu mà. Mẫu hoàng bệ hạ không cần nói nữa, đám người Tiêu Dao đạo huynh đã tuẫn đạo hết rồi. Thân thể mẫu hoàng đại đế chấn động. Nhất thời trầm mặc, một lúc sau mới cười tự giễu một tiếng, nói. Tuẫn đạo cả rồi sao? Đảm thức của bọn họ, ta không thể so được. Nhớ lại năm đó, vẫn khiến cho ta thổn thức không thôi. Côn tộc ta không được các tộc chấp nhận, khắp nơi săn giết, duy chỉ có Phục Mân đạo tôn là cho phép chúng ta, xem ta là đạo hữu, cùng ta luận đạo. Đám người Tiêu Dao bọn họ cũng dần dần chấp nhận ta. Hiện tại, các đạo hữu của thời đại địa kỷ cơ hồ không còn mấy người nữa rồi, mà ta cũng đã già rồi, không bằng trước đây nữa, không biết còn được bao nhiêu năm còn sống. Bất quá, vì chủng tộc của ta, hết thảy đều đáng giá. Chung Nhạc kinh ngạc nhìn nàng. Không ngờ Mẫu Hoàng Đại Đế bị thế nhân xem là công địch tà ác cũng có một mặt đa sầu đa cảm như thế này. Mẫu Hoàng Đại Đế cũng là vì chủng tộc của chính mình mà hết lòng hết sức, rất đáng khâm phục. Bất quá, khâm phục thì khâm phục, nhưng đối với Mẫu Hoàng, Chung Nhạc vẫn là tràn ngập phòng bị. O không o. Thiên Đình Tử Vi. Tương Vương thu thập toàn bộ bảo vật trong động thiên, đi ra động phủ, đang định rời khỏi, lại nhìn một chút dòng thiên hà hạo hạo đảng đảng chảy xiết không thôi kia, thoáng chần chừ một chút. Mặc dù ta bị đám người Hắc Đế Bạch Đế đầu độc, chạy đi khai thiên, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, bất quá cũng đã đạt được rất nhiều. Bọn họ chưa trải qua khai thiên, không có khả năng đạt được chung cực ảo diệu của đại đạo. Dòng thiên hà này là do ta cơ hồ gần chết mới luyện thành, cả trăm vạn năm qua vẫn chưa từng di động qua, hiện tại không ngờ còn có ngày động tới nó. Đại quân của Cổ Nhạc sớm đã rời khỏi thiên đình, mà đại quân của Mục Tiên Thiên thì bị Cổ Nhạc và Tư Mệnh cuốn lấy, thiên đình đã biến thành trống rỗng, rất nhiều thần nhân từ đế tinh bay tới, dự định tiến vào thiên đình, cướp đoạt chút bảo bối di lư. Đột nhiên, một gã tạo vật chủ nhìn thấy một lão giả lưng rùa đang đứng cạnh bờ sông, ngắm nhìn thiên hà thổn thức không thôi, không khỏi mỉm cười, nói. Lão tiên sinh, bảo bối trong thiên đình này đều đã bị đám dư nghiệt phục hy kia cướp đoạt sạch sẽ rồi, chỉ còn lại dòng thiên hà này cũng tính là bảo bối, chẳng lẽ lão tiên sinh muốn thu thiên hà đi sao? Lão giả lưng rùa kia cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Đám thần nhân còn lại xung quanh không khỏi nhao nhao cười lớn, cười tới mức thân thể nghiêng ngả. Gã tạo vật chủ kia cố nhịn cười, nói. Ngươi có biết thiên hà tới cùng nặng bao nhiêu không? Tạo vật chủ bình thường rơi vào trong đó không chết cũng phải lột một lớp da. Ngươi một thân xương cốt rệu rã như thế này. Ầm ầm. Một cổ chấn động kịch liệt truyền tới, thiên đình răng rắc nứt ra. Dòng thiên hà thật lớn ở trong tay lão giả lưng rùa này giống như đã phục sinh trở lại vậy. Dòng thiên hà bát ngát vô biên đang chấn động kịch liệt, giống như một con cự long đại mãng to lớn khôn cùng đang chậm rãi giãy dụa thân thể vậy. Dòng thiên hà khẽ động, tinh không ầm ầm băng liệt, ức ngàn vạn tinh tú cũng theo đó dao động. Dòng thiên hà này thoáng di chuyển một chút, đã khiến cho thiên đình băng liệt, sau đó ngay cả đế tinh cũng răng rắc một tiếng, một đạo khe nứt nhìn thấy mà giật mình xuất hiện, khởi nguồn từ Nam Cực vẫn luôn kéo dài tới Bắc Cực đế tinh. Đám tạo vật chủ và thần nhân kia ngơ ngác nhìn lão giả lưng rùa. Chỉ thấy lão giả này vậy mà thật sự cầm thiên hà lên trong tay, sau đó thu vào trong ống tay áo, xoay người đi xa. Ầm ầm. Ầm ầm. Một tràng chấn động kịch liệt truyền tới, chỉ nghe có người cao giọng hét lên. Thiên đình sắp sửa vỡ ra rồi. Chạy mau. Toàn thể thiên đình to lớn bát ngát không ngừng rung chuyển, sau đó tan vỡ ra thành hơn 10 khối lục địa to lớn. Đế tinh cũng nứt ra rồi. Trên đế tinh, rất nhiều cường giả các thần tộc và đế tộc nhao nhao bay lên giữa không trung, nhìn xuống dưới, trong lòng hải hùng khiếp vía. Một vị đế quân lẩm bẩm. Đế tinh sẽ không vỡ thành hai mảnh a. Răng rắc. Một cổ chấn động vang lên, đế tinh ở trong mắt bọn họ từ từ vỡ thành hai mảnh.